Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 222, chương 222, lại gặp Tàn Bia. Lần này sa mạc ốc đảo chuyến đi, nhiệm vụ quá trình hiểm tượng hoàn sinh, so với thôn thi địa long càng thêm khó có thể đối phó. Dù sao khôi lỗi cuồng bái có Ngân Lang Vương thủ hộ, mà lại cái kia khối địa đồ cũng thập phần thần bí. Hệ thống đem khôi lỗi cuồng bái thiết lập ở nơi đó, trung gian đến cùng còn ẩn giấu đi bí mật gì, hiện tại ai cũng không rõ ràng. Nhưng là may ra có Thiên Tâm Minh giúp đỡ, nhiệm vụ boss rốt cục xử lý, đồng thời còn lấy được hai cái boss bỏ xuống sau đạo cụ bảo dương. Nhất làm cho người hưng phấn là xử lý hai cái boss về sau, trong đội ngũ có 4 người cùng nhau thăng cấp, còn lại 2 người cũng chỉ là bởi vì kinh nghiệm cột kém một chút như vậy mà thôi. Đi vào trấn thủ phủ phía bên phải một chỗ yên lặng xó xỉnh bên trong, mọi người đem Lý Minh vây vào giữa, chỗ có ánh mắt đều kích động chờ mong lấy lần này hai cái boss có thể mang đến như thế nào cực phẩm khen thưởng. Trước nói một chút, đồ vật ta đều chưa có xem. Lý Minh ha ha cười nói, đừng nói nhảm Minh ca, đều quen như vậy, chúng ta làm sao có thể không tin ngươi. Gia Lạc Bỉ Hải đái cười nói, tranh thủ thời gian lấy ra xem một chút đi. Tịch Mịch Như Yên đôi mắt đẹp tỏa ánh sáng thúc giục, nói, tốt, từng kiện lấy ra, đừng nóng vội. Phạm Hoa khẽ cười nói, Lý Minh gọi ra bao khỏa, dựa theo đồ vật thu hoạch thứ tự trước sau. Kiện thứ nhất chính là Ngân Lang Vương xanh biếc bảo dương bên trong thu hoạch đạo cụ, là một kiện thanh đồng phẩm chất cấp 32 tay chuôi dài đại đao. Chiến sĩ cùng kỵ sĩ nghề nghiệp chuyên dụng, như thế nào là thanh đồng phẩm chất, bất quá cấp 30 Lang Vương trường đao, đến lúc đó khẳng định sẽ có không ít chiến sĩ cần. Phạm Hoa có chút thất vọng nói ra, Minh ca, người vận may xảy ra vấn đề sao? Thiên Nhai Phiêu Phiêu vừa cười vừa nói, đây là Ngân Lang Vương xanh biếc bảo dương xuất phẩm đạo cụ, ta cũng không có cách nào. Lý Minh cười nói, cây đao này không ai muốn, Minh ca giữ lấy đổi kim tệ a, tranh thủ thời gian cái tiếp theo. Nhân Thiện Bị Chư khi thúc giục nói, không ai muốn vậy ta giữ lấy, bán không được ta thì phân giải tài liệu. Lý Minh đem trường đao thu hồi bao khỏa, lần nữa xuất ra kiện thứ hai chiến lợi phẩm, vẫn là Ngân Lang Vương xuất phẩm một kiện chiến sĩ giáp nặng. Bất quá lần này lại là lam sắc quang mang lập lòe lam tinh phẩm chất khải giáp. Ta đi, cấp 30 Lang Vương trọng giáp, vẫn là 6 trang ếch, cho ta, Gia Lạc Bỉ Hải đái đã hưng phấn vươn tay trực tiếp đòi hỏi. Cấp 30 lam tinh trọng giáp, cơ sở phòng ngự thuộc tính vô cùng ra sức, mà lại bổ sung đại lượng điểm sinh mệnh tăng thêm. Lam tinh đặc tính cũng là phụ gia thể chất điểm số thuộc tính. Đây chính là MT nhóm tha thiết ước mơ trang bị. Nhưng mà này còn là cấp 30 trọng giáp 6 trang bên trong một kiện. Chỉ phải mặc lên một kiện, liền có thể kích hoạt điều thứ nhất 6 trang thuộc tính. Gia tăng bị công kích lúc đón đỡ tỷ lệ 10%. Trong đội ngũ chỉ có Gia Lạc Bỉ Hải đái một cái chiến sĩ. Kiện trang bị này không hề nghi ngờ bị hắn lập tức thu hoạch được. Xem ra, Ngân Lang Vương là chiến sĩ thuộc tính. Bảo Dương xuất phẩm trang bị cũng là chiến sĩ làm chủ. Kiện thứ ba chỉ sợ cũng là như thế. Đần Tiểu Chư vừa cười vừa nói, ngươi nói không sai, lần này tiện nghi hải đái. Lý Minh im lặng lần nữa xuất ra đạo thứ ba cỗ. Lục quang lấp lóe thanh đồng chiến sĩ nặng dày, đồng dạng là Lang Vương dày chiến, tuy nhiên phẩm chất cùng Lang Vương trọng giáp khác biệt, nhưng nó y nguyên vẫn là Lang Vương trọng giáp 6 trang một bộ phận. Quá tốt, ta cái này gom góp 2 kiện 6 trang. Gia Lạc Bỉ Hải đái kinh hỉ trực tiếp đoạt lấy nặng dày. Chỉ chờ tới lúc 30 thì hắn liền có thể mặc hai kiện Lang Vương sáo trang, liên tục kích hoạt hai đầu sáo trang thuộc tính. Lang Vương sáo trang thuộc tính 1, bị công kích lúc đón đỡ tỷ lệ cộng 10%. Lang Vương sáo trang thuộc tính 2, công kích địch nhân lúc 10% tỷ lệ khôi phục tự thân 50 điểm lượng máu. Trừ trường đao hắn không cách nào sử dụng bên ngoài, Ngân Lang Vương Bảo Dương xuất hiện 3 trang bị, đã bị Gia Lạc Bỉ Hải Đái lấy đi 2 kiện. Nhìn hắn cao hứng bộ dáng, chỉ sợ hiện tại liền đã thỏa mãn. Ngân Lang Vương 3 kiện đạo cụ xem hết, kế tiếp là khôi lỗi cuồng bái màu xanh lam Bảo Dương chiến lợi phẩm. Lý Minh chính thức thông báo tất cả đồng đội, sau đó theo Bảo Dương bên trong lấy ra kiện thứ nhất đạo cụ. Làm hắn thân thủ đi lấy cái này đạo cụ lúc, lại phát hiện cái này chiến lợi phẩm, vậy mà để hắn nhìn phá lệ kinh ngạc. Một đạo hắc sắc quang mang lập lòe, một khối tàn khuyết màu đen bia đá xuất hiện lần nữa. Tấm bia đá này phía trên đồng dạng cũng là răng đầy kim sắc nho nhỏ kiểu chữ. Phía trên văn tự không biết cái nào, lại gặp thần bí bia đá. Minh ca, ngươi có phải hay không cầm nhầm? Vật này không phải thôn thi địa Long Bảo đi ra sao? Thiên Nhai Phiêu Phiêu nghi hoặc nhìn lấy Lý Minh trên tay lập lòe hắc quang bia đá, không khỏi nhắc nhở, đúng vậy a, thôn thi địa Long tuôn ra đến đồ vật, ngươi làm gì lại lấy ra đến? Tịch Mịch Như Yên không giải thích nói, không phải, tấm bia đá này cùng lần trước khối kia khác biệt cùng một khối. Lý Minh đã lần nữa thân thủ, theo bao khỏa bên trong xuất ra một cái khác khối tàn bia. Hai tay triển lãm tại các đội hữu trước mặt. A, hai tấm bia đá, đây là cái gì tình huống? Phạm Hoa đã nhìn sửng sốt, các đội hữu tất cả đều dị thường nghi hoặc, Đần Tiểu Trư thì là nhìn hai mắt đăm đăm. Hai cái boss tuôn ra hai tấm bia đá, nói rõ những thứ này tàn bia đều có vô cùng kỳ lạ tác dụng. Hơn nữa nhìn bọn họ hình dáng khác biệt, có phải hay không có thể hợp lại? Đần Tiểu Trư vội vàng nói, ta thử một chút. Lý Minh lập tức đem trong tay hai khối tàn bia thử hợp lại cùng nhau. Theo hắn thí nghiệm mấy lần, quả nhiên phát hiện hai tấm bia đá hai bên hợp lại cùng nhau, vậy mà hình thành một khối dài mảnh hình dáng hoàn chỉnh bia đá. Nhưng là nửa phần dưới còn thiếu một bộ phận, mà lại tấm bia đá này chừng rộng 1 mét độ, cầm trong tay chĩu nặng, có thể thấy được chỉnh tấm bia đá hẳn là rất một khối to. Ta thiên, đây là cái gì tình huống? Boss làm sao lại tuôn ra những thứ này ý tứ? Gia Lạc Bỉ Hải Đái nghi hoặc nói ra. Đây nhất định là hệ thống ẩn tàng một cái nhiệm vụ manh mối. Chỉ có gom góp chỉnh tấm bia đá, biết rõ ràng những thứ này kim sắc kiểu chữ miêu tả sự tình, có lẽ thì có thể giải khai tất cả bí ẩn. Phạm Hoa nói ra, tình huống càng phát ra phức tạp. Nói thật à, chúng ta tại nó thành trấn huynh đệ đã từng phát tới tin tức. Bọn họ đối phó boss, đồng dạng tuôn ra một số ly kỳ cổ quái đạo cụ. Tỷ như tại Lục Liễu Trấn, huynh đệ chúng ta trong lúc vô tình giết chết boss cầm tới một loại tàn khuyết cổ đỉnh. Phía trên cũng là kỳ kỳ quái quái văn tự, nhưng là bọn họ không có thu hoạch được khối thứ hai. Đến bây giờ còn không biết cụ thể công dụng. Đần Tiểu Trư nhíu mày nói ra, xem ra đây đúng là hệ thống ẩn tàng một cái nhiệm vụ nội dung cốt truyện. Muốn phải lấy được tấm bia đá này cũng không phải đơn giản sự tình. Tịch Mịch Như Yên nói ra, nghe lấy Đần Tiểu Trư lời nói, Lý Minh bây giờ lại dị thường kinh ngạc. Phải biết, lần này mở ra khôi lỗi cuồng bái Bảo Dương, trừ lần thứ nhất thân thủ thu hoạch chiến lợi phẩm thời điểm may mắn chỉ số đưa đến tác dụng bên ngoài, mặt khác 4 lần đều là thời gian đang gấp tiện tay nhặt, không còn có may mắn chỉ số ảnh hưởng. Mà hết lần này tới lần khác hắn lần thứ nhất theo Bảo Dương bên trong cầm tới đạo cụ, thế mà chính là tấm bia đá này. bởi vì bao khỏa bên trong đạo cụ sắp xếp trình tự là dựa theo thu hoạch thời gian tự động sắp xếp. Vị trí này tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Cái kia chính là nói, loại này thần bí bia đá nhất định phải tại giết chết dị thú cấp boss về sau mới có thể may mắn theo bảo dương bên trong cầm tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?